Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Chí cao thiên giới. Nửa bước chí cao, không có lĩnh ngộ hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc trước, Mông Lôi tuyệt đối không dám tay không tiếp hủy diệt quả cầu năng lượng cùng tử vong lớn móng. Hắn có thể làm chỉ có tránh phong mang. Điều này là bởi vì hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc hoàn toàn có thể thương tổn được hắn. Đồng dạng đạo lý, Mông Lôi thời gian pháp tắc tự nhiên cũng có thể đối với hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể tạo thành thương tổn, bọn họ trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, nhúc nhích không được, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Các ngươi cũng nếm thử sự công kích của chính mình đi. Mông Lôi lặng yên xuất hiện tại hai đại chúa tể trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem màu đỏ tím hủy diệt quả cầu năng lượng cùng màu trắng bạch bạch cốt cự trào trả lại cho hai đại chúa tể. Vù, hủy diệt chúa tể bị hủy diệt quả cầu năng lượng bắn trúng. Âm, tử vong chúa tể bị lớn móng đập vững vàng. Hủy diệt quả cầu năng lượng lặng yên nổ tung, nuốt sống hủy diệt chúa tể, mà bị bạch cốt cự trào đập trúng tử vong chúa tể miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, trong vòng một chiêu, lập tức phân cao thấp. Ngoặc kép, o, thời gian tù lao bên trong 133 vị chủ thần nhất thời kinh hãi gần chết. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai đại chúa tể dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Tại sao lại như vậy? Đây chính là hai đại chúa tể a. Lại, hảo tiểu tử, ngươi lại lĩnh ngộ sinh mệnh cách, hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc. Quả thực, ta đều không biết nói cái gì cho phải. Mà là đồng dạng bị khiếp sợ đến, vừa giao thủ ngắn ngủi, Mông Lôi tướng lĩnh ngộ sinh mệnh cách, hủy diệt cách cùng tử vong pháp tắc toàn bộ triển lộ ra. Hơn nữa đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đây chính là ngũ đại chí cao pháp tắc. Mông Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ đại chí cao pháp tắc, nói ra có thể hù chết người. Mông Lôi nhẹ như mây gió, hiện tại ta còn bành trướng sao? Bành trướng cay rắm. Ma La hừ nói, ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ đại chí cao pháp tắc, thực lực hoàn toàn vượt qua chúa tể, có thể nói nửa bước chí cao thần, chỉ là tứ đại chúa tể như thế nào là đối thủ của ngươi? Nửa bước chí cao thần, đáng tiếc chung quy không phải chí cao thần a. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệt ngóng trông. Như thế nào chí cao thần? Lĩnh ngộ sang thế pháp tắc tồn tại. Muốn lĩnh ngộ sang thế pháp tắc, phải dung hợp chí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc cộng không gian pháp tắc bằng thời không cách, sinh mệnh cách cộng hủy diệt cách bằng vận mệnh cách, hủy diệt cách cộng tử vong pháp tắc bằng trật tự pháp tắc. Thời không, vận mệnh, trật tự, đây cũng là tam đại sang thế pháp tắc. Mông Lôi hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ đại chí cao pháp tắc, hắn là hoàn toàn có hy vọng hai hai dung hợp lĩnh ngộ sang thế pháp tắc, thành tựu hoàn vũ chí cao thần. Vấn đề là làm sao dung hợp chí cao pháp tắc? Cơ sở pháp tắc dung hợp cũng đã khó khăn cực kỳ, càng không nói đến chí cao pháp tắc. Có thể tưởng tượng trong này độ khó nên là cỡ nào to lớn. Dựa vào hệ thống, đi đâu nhi nhặt sang thế pháp tắc mảnh vỡ đây? Một bên khác, bị sự công kích của chính mình bắn trúng sau, hủy diệt quả cầu năng lượng rốt cục tiêu diệt hầu như không còn. Mà giờ khắc này hủy diệt chúa tể nhưng là dị thường chật vật. Hắn gần phân nửa thân thể tiêu diệt biến mất, ở vĩnh hằng năng lượng ảnh hưởng, thân thể nhanh chóng chữa trị. Hắn hai con mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt đầy dẫy vô tận sát cơ cùng sự thù hận. Tử vong chúa tể đồng dạng không dễ chịu, bạch cốt cự trảo suýt chút nữa đưa hắn đánh tan giá. Ở bề ngoài nhìn như tử so với hủy diệt chúa tể tốt lắm rồi, nhưng trên thực tế đồng dạng bị thương nặng. Tình huống rất đến chỗ nào đi. Đáng chết, chết tiệt bò sát, tử vong chúa tể thấp giọng gào thét. Đã bao nhiêu năm, hắn đã bao nhiêu năm không có bị thương. Ngày hôm nay nhưng chịu nặng như thế thương. Mông lôi, đều là bái mông lôi ban tặng. Địch tát lôi, chờ một lúc ra tay toàn lực, nhất định phải giết hắn. Tử vong chúa tể quát lên, ta cũng hận hắn tận xương, nhưng muốn giết hắn, rất khó. Hủy diệt chúa tể gầm nhẹ nói, ngươi cũng thấy đấy đi, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ cái chết của ngươi pháp tắc. Ta hủy diệt cách, còn có sinh mệnh cách cùng thời gian pháp tắc. Tứ đại chí cao pháp tắc tập trung vào một thân, chúng ta căn bản giết không chết hắn. Vậy cũng không hẳn, tử vong chúa tể âm thanh khàn khàn. Chí cao pháp tắc tuy rằng chí cao vô thượng, nhưng cũng không phải là không cách nào chống lại. Ngươi đừng đã quên, chúng ta còn có chí cao thiên giới. Chí cao thiên giới, hủy diệt chúa tể cả người rung mạnh. Đúng, chí cao thiên giới, tử vong chúa tể thấp giọng nói. Chí cao thiên giới nhưng là mang mang hoàn vũ duy hai chí cao vị diện. Ẩn chứa chí cao vị diện chi lực đủ để chống lại chí cao pháp tắc. Chỉ cần hợp hai người chúng ta lực lượng điều đi chí cao thiên giới lực lượng, đủ để trấn áp hắn. Xác thực, hủy diệt chúa tể bỗng nhiên rộng rãi, không nhịn được mắng thầm. Lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Nếu là đang ở chí cao thiên giới, hắn há lại là đối thủ của chúng ta. Bây giờ nói cái này vô dụng. Tử vong chúa tể lắc đầu. Động thủ đi. Được. Hai đại chúa tể vội vã cảm ứng xa xôi chí cao thiên giới. Điều động chí cao thiên giới lực lượng. Hùng vĩ trong tiếng nổ. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái khe nứt to lớn. Cuồn cuộn vị diện chi lực từ trong cái khe dâng trào ra. Hội tụ thành một to lớn vị diện bóng mờ. Vị diện này thực sự quá lớn. Nó mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời, đại địa thần giới bầu trời hoàn toàn bị bao trùm, quả thực che kín bầu trời. Theo không ngừng điều động, vị diện bóng mờ dần dần ngưng tụ, xuyên thấu qua vị diện hàng rào, có thể nhìn thấy bóng mờ bên trong tất cả. Chim muông trùng cá, sơn xuyên hà lưu, xâm lâm thương hải, hiện rõ từng đường nét, không thiếu gì cả. Đây chính là chí cao thiên giới. Thật là khủng khiếp vị diện chi lực. Mông lôi hơi biến sắc mặt. Đây rốt cuộc là cái gì vị diện? Lại tỏa ra như vậy nồng nặc vị diện chi lực. Đây là chí cao thiên giới. Mà là nhìn càng ngày càng ngưng tụ vị diện bóng mờ. Rất hiển nhiên, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể bắt người hết cách rồi. Chỉ có thể xa xa điều động chí cao thiên giới vị diện chi lực. Đến cùng ngươi chống lại rồi. Chí cao thiên giới, mông lôi nhíu mày, đại địa thần giới cự ly chí cao thiên giới phi thường xa xôi. Cách khoảng cách xa như vậy đều có thể điều động kinh khủng như thế vị diện chi lực. Nếu như đang ở chí cao thiên giới, hai đại chúa tể sức chiến đấu đem đạt đến mức độ nào? Cho nên nói, tiểu tử ngươi quá may mắn. Ma La cười lắc đầu. Tứ đại chúa tể chỉ có đang ở chí cao thiên giới mới có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Khi đó chúa tể mới thật sự là chúa tể. Chỉ tiếc, này bốn cái gia hỏa sơ suất quá. Dĩ nhiên chạy đến đại địa thần giới trừng phạt ngươi. Quả thực là, mà là cũng không biết nói cái gì cho phải. Phát huy 100% sức chiến đấu chúa tể là phi thường cường đại. Nói là nửa bước chí cao thần cũng không quá đáng. Một mực tứ đại chúa tể chính mình tìm đường chết ra chí cao thiên giới, chỉ có thể nói tự làm bậy, không thể sống. Mông lôi chậm rãi gật đầu. Ma La, giả như ta dung hợp chí cao thiên giới vị diện chi tâm, hoàn toàn khống chế chí cao thiên giới, sẽ đạt tới trình độ nào? Ma La ngẩn người nói, nếu là như thế, ngươi sẽ trở nên phi thường đáng sợ. cho tới thực lực có thể đạt đến một bước nào. Ta cũng nói không cho phép hoàn toàn dung hợp cao đẳng vị diện chi tâm. Có thể sánh ngang trí cao thần, hoàn toàn dung hợp trí cao thiên giới vị diện chi tâm. Có thể đạt đến một bước nào? Nói thật, mà là cũng nói không rõ ràng. Bởi vì ở trên cái kỷ nguyên, cũng không có ai có thể làm được bước đi này. Vậy thì thử xem đi. Mông Lôi liếm môi một cái. Ánh mắt xẹt qua tam đại chúa tể cùng 133 vị chủ thần. Tương đương đi bọn họ. Sau đó cướp đoạt bọn họ chủ thần cách. Là có thể biết đáp án. Ma La gật đầu. Trong mắt cũng né qua một vệt chờ mong. Hoàn chỉnh trí cao thiên giới vị diện chi tâm cộng ngũ đại trí cao pháp tắc. Mông Lôi thực lực có thể đạt đến một bước nào. Ma La cũng rất chờ mong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN